Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 23, giả gái ngực. Phòng khách dịch thu một bên nhìn xem đang tải cuồn cuộn thịt sói. Một bên lại nghĩ đến mặt khác sự tình, lúc trước cái kia đột nhiên xông tới biểu tỷ kêu Tông Dung. Là dịch thu tam cữu nữ nhi. Dịch thu tam cữu cũng chính là đại trúc thôn ông ngoại con thứ ba. Lúc tuổi còn trẻ liền đi vùng duyên hải, nghe nói lăn lộn cũng không tệ lắm. Bất quá dịch thu chưa thấy qua hắn. Từ khi cha mẹ sau khi qua đời, dịch thu quen thuộc nhất thân thuộc chính là đại trúc thôn ông ngoại. Trước mắt biểu tỷ coi như quen thuộc, bởi vì tại năm nay kỳ thi đại học, nàng thi đậu C thành phố H tỉnh đại học. Bởi vậy ngẫu nhiên cũng tới nhìn xem dịch thu. Hát tỉnh đại học là hát tỉnh tốt nhất đại học. Tại cả nước cũng có thể đứng hàng thứ tự. Thi đậu lớn như vậy học tự nhiên là tương đối làm cho người cao hứng sự tình. Hơn nữa Tông Dung phụ thân cũng coi như giàu có. Tự nhiên xếp đặt yến hội. Dịch thu tuy không chú ý những chuyện này, nhưng là từ thân trong đám người nói chuyện phiếm ghi chép cũng là rõ ràng không ít tình huống. Kêu Tông Dung biểu tỷ trên thực tế so với dịch thu nhỏ. Bất quá bối phận loại vật này có đôi khi cùng niên kỷ cũng không thể nào móc nối. Bởi vì nghỉ không có việc gì, Tông Dung liền mời trước kia học viện đồng học cùng đi C thành phố chơi. Tại tửu điếm dàn xếp tốt, Tông Dung tiện đường đến xem dịch thu. Lại nói tiếp dịch thu phòng ở có hai bộ đồ cái chìa khóa. Lúc trước ông ngoại cầm một bộ trở về. Đằng sau qua đời cũng không ai trả lại. Đầu tuần dịch thu nhị cữu tới C thành phố cầm cái chìa khóa mang tới. Nhưng là vì lúc ấy dịch thu tại phó bản trong điện thoại không gọi được. Nhị cữu liền đưa chìa khóa cho Tông Dung. Lần này Tông Dung tới cũng là thuận tiện cầm cái chìa khóa còn cấp cho dịch thu. Kết quả gõ nửa ngày cửa dịch thu điện thoại cũng không gọi được. Tông Dung cho rằng dịch thu chạy ngoài mặt đi. Chuẩn bị đem cái chìa khóa buông xuống lưu lại cái ngôn lại hồi tửu điếm. Kết quả dùng cái chìa khóa trở ra. Nghe thấy dịch thu phòng ngủ có động tĩnh. Sau đó, cho nên nói đang làm chút không thể miêu tả sự tình thời điểm. Tốt nhất khóa trái cửa phòng. Lúc lắc đầu chọc. Không thèm nghĩ nữa những cái kia rãnh tâm sự tình. Dịch thu lấy ra cằn cỗi mỏ vàng phó bản tạp bài. Cẩu đầu nhân lâu la nhóm vất vả một ngày. Dịch thu trong ba lô cũng nhiều 25 khối khoáng thạch. Vốn là không bỏ xuống được. Bất quá bởi vì đồng phẩm chất khoáng thạch có thể trồng lên. Cho nên vẫn là miễn cưỡng buông xuống. Khoáng thạch lấy ra hình dạng là khác nhau. Thế nhưng đặt ở vật phẩm trong ba lô mặt đều là biểu hiện đồng dạng ô biểu tượng. Bởi vậy có thể trồng lên. Về phần nguyên lý, tuy tổng võng người mới sổ tay thượng cũng có nhắc đến. Thế nhưng lấy dịch thu trí lực vô pháp lý giải. Không giống với dịch thu lúc trước nhặt được khoáng thạch. Những khoáng thạch này cũng có rõ ràng thuộc tính. Tỉ như dịch thu bên trong phẩm chất tối cao một khối kim khoáng thạch. Khối nhỏ kim quáng thạch, phẩm chất, vật lẫn lộn trọng lượng, 0.41 kg đáng nhắc tới. Khối quáng thạch này cũng là dịch thu sở được đến khoáng thạch bên trong duy nhất một khối kim. Quáng thạch, da omega da, cằn gỗi mỏ vàng, không thẹn với nó danh tự. Dịch thu cầm những cái kia mỏ đồng thạch cái gì toàn bộ bồi thường thu lại. Sau đó thu hoạch 24 điểm tổng võng tai tệ. Nếu trong hiện thực khoáng thạch cũng có thể thu về dịch thu đoán chừng chính mình là sẽ không. Thiếu tổng võng tai tệ. Bất quá rất hiển nhiên là không tồn tại. Loại này khoáng thạch tuy lấy ra cùng trong hiện thực khoáng thạch không có khác nhau. Thế nhưng đối với hiện thực khoáng thạch tổng võng là không tán thành. Cần giám định tổng võng tài năng tán thành. Hơn nữa giám định phí tương đối mà nói tương đối đắt đỏ. Bởi vậy nghĩ cầm lấy chủ vị diện tài nguyên đổi lấy tổng võng tai tệ là không tồn tại. lại nói tiếp Dịch Thu tổng võng tai tệ đầy đủ hối đoái một bả uy lực không sai thương. Bất quá Dịch Thu cảm thấy có thể dựa vào chính mình vũ lực đánh đi qua lời còn không có tất yếu. Dùng nhiều tiền đi chuyên môn mua thương. Ngược lại là lúc sau có cơ hội đi châu Phi các loại địa phương làm cho khẩu súng cũng không tệ. Dịch Thu mong muốn là làm cho cầm AK-47. Bởi vì dùng bền, hơn nữa rất dễ dàng đạt được. Uy lực cũng không thấp. Nếu gặp được đánh không lại phó bản liền đát đát đát đi qua. Với tư cách là người hiện đại, Dịch Thu sẽ không câu nệ tại vũ khí lựa chọn. Hắn coi trọng bản thân tu hành. Không có nghĩa là hắn cũng sẽ không nhờ vào ngoại lực. Vũ khí nóng uy lực thì to lớn. Vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng chênh lệch là lấy một cái thời đại vì phân chia giới hạn. Bất quá đây là chỉ người vật thực lực tương đối thấp thời điểm. Đến đằng sau cả hai chênh lệch kỳ thật đã không lớn. Hơn nữa vũ khí nóng uy lực sẽ từ từ trở nên không đủ dùng. Có đổi thành laser vũ khí, hạt vũ khí mới được. Thế nhưng những cái này Dịch Thu ở địa cầu là không lấy được. Chỉ có thể thông qua tổng võng hối đoái. Hơn nữa nói cho cùng, vũ khí uy lực cường đại là thuộc về vũ khí. Năng lực bản thân thuộc về bản thân. Cái đó và cổ đại kiếm khách, lấy người ngự kiếm, cùng lấy kiếm ngự người, lưu phái chia rẽ không? Sai biệt lắm, một cái trọng tại bản thân tu hành, một cái trọng đang mượn dùng ngoại lực, không có cái gì đúng sai, hoặc là mạnh yếu, rất xa vũ trụ sao mà hùng vĩ, rắc rối phức tạp, tư tưởng đan chéo hỗn tạp, mỗi loại lưu phái đều có thể phát dương quang đại tồn tại. Loại hoa gia có câu lời nói được hào, đại đạo tam thiên, có ý tứ gì, nói đúng là đường nhiều như vậy, tại yêu đi đầu nào, thích súng lục liền đi bắn súng ngắn, sao thủ dâm, thích đại pháo liền đi bắn pháo, thế giới lớn như vậy, cái gì đều dung nạp được. Dịch Thu bay vùn vụt vật phẩm ba lô, hắn cầm những thứ ngổn ngang kia vật lẫn lộn đều thu về. Hiện tại chỉ còn lại hai cái bảo dương, cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương, nơi sản sinh, cằn cỗi mỏ vàng, tinh anh độ khó, phẩm chất, lam sắc bảo dương vật phẩm đẳng cấp, 5 cấp miêu tả, đây là một cái phó bản bị triệt để qua cửa mới cũng tìm được bảo dương. Cùng phổ thông bảo dương bất đồng, qua cửa bảo dương sẽ có bảo dương vật phẩm đẳng cấp. Qua cửa bảo dương khai ra vật phẩm đẳng cấp tối cao vì qua cửa bảo dương vật phẩm đẳng cấp, mà không phải căn cứ vào rơi xuống quái vật đẳng cấp. Qua cửa bảo dương không có bảo dương mấu chốt từ, có thể lái được xuất phẩm chất tối cao vì qua cửa bảo dương phẩm chất hết thảy vật phẩm. Tông nhà dã chư cũ nát đồng bảo dương, phẩm chất, bạch sắc bảo dương liên từ, dã chư miêu tả. Từ tông nha giã chư yêu tha thiết cao su quả đến Agamagan răng nanh. Sở hữu cùng giã chư liên quan vật phẩm cũng có thể từ bên trong này đạt được. Đương nhiên có lẽ ngươi cần một chút tiểu tiểu vận khí. Hơn nữa ngươi thu hoạch có vật phẩm phẩm chất sẽ không vượt qua bảo dương phẩm chất. Bởi vì kỳ làm lạnh còn chưa tới. Dịch Thu không có ý định yêu cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương. Ngược lại là tông nha giã chư cũ nát đồng bảo dương có thể khai mở một sóng. Trên thực tế cầm bảo dương lưu lại đến kỳ làm lạnh sau đó một sóng mang đi mới là tối lựa chọn tốt. Bất quá Dịch Thu cảm giác tay mình có phần ngứa. A, này thuộc về bản năng. Đại khái từng thích khai mở dương hòm nhân loại đều có loại này gen. Theo chuyên gia không đáng tin miêu tả, loại này gen được xưng là DS gen. Tại mở ra tông nha giã chư đồng bảo dương lúc trước. Dịch Thu nhớ tới phó bản tạp bài thượng còn giống như có thể có một cái bảo dương nhận lấy. Có hay không sử dụng chỉ lệnh? Tiến cống. Vâng, mạng ngươi khiến cầu đầu nhân nhóm giao ra chúng tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi đạt được 100 điểm tổng võng tai tệ. Ngươi đạt được cằn cỗi mỏ vàng tạp bài bảo dương. Bạch sắc. Cầu đầu nhân nhóm sĩ khí hạ thấp, Đào quáng hiệu suất giảm xuống. Trước mắt đào quáng hiệu suất là 20, thiên, phó bản tạp bài lý mặt, cẩu đầu nhân lâu la nhóm hiển lộ dị thường uể oải. Sĩ khí hạ thấp, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Toán còn là trực tiếp hiến tế a. Một ngày thu hoạch một lần trực tiếp trọng bố trí. Có hay không sử dụng chỉ lệnh? Hiến tế. Vâng, người hiến tế phó bản bên trong sở có sinh vật. Người đạt được 550 điểm tổng võng kinh nghiệm. Cằn cỗi mỏ vàng phó bản bên trong. Cẩu đầu nhân lâu la nhóm nhau nhau hóa thành bạch quang tiêu thất. Rất nhanh Dịch Thu trong tay cằn cỗi mỏ vàng tạp bài cũng chỉ còn lại có trống rỗng huyệt động. Có hay không sử dụng chỉ lệnh? Trọng bố trí. Vâng, Dịch Thu chỉ thấy trong tay cằn cỗi mỏ vàng tạp bài bên trên vẽ mặt hơi hơi chớp lên một cái. Sau đó cẩu đầu nhân lâu la nhóm lại vui vẻ địa chạy đến. Cho nên nói cẩu đầu nhân loại vật này cùng giả gái ngực đồng dạng, không có lại làm cho chính là Omega Huyền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.